tim xu nhẹ đưa. Bên cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng người. Mắt biết năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay. Phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai rồi. Tình yêu như mây khói, thoáng theo gió buồn mơ hồ. Tình yêu như sông tố, qua phố điều yêu kiều. Trong chiều nhạt nắng cũng đang gợi ý, chờ nhau trong tê tái. Mắt biết năm xưa nay đâu, bến ga tịch liêu vắng xa người yêu. Lá u đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa cách rồi. Dĩ vãng như bao cùng ta lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ. Nỗi tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi để nhớ để nhớ nhung hoài.